Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bộ truyện, ngoài trừ ta, toàn bộ tông môn đều là nhân vật chính, tác giả, Tòng Ôn, thể loại, ngôn tình, huyền huyễn, hài hước, cổ đại, xuyên nhanh. Chương 1, Thiên Thú, ngày 18, tháng Giêng, năm 128, buổi sáng, dễ bị lừa gạt hãm hại, không nên đi ra ngoài, quẻ hạ. Tống Nam Thời vừa ra đến trước cửa theo thường lệ rút một quẻ xem vận may, hệ thống tùy thân của nàng không chút khách khí cho nàng bắn ra cái quẻ xấu. Tống Nam Thời trầm mặc một lát, đây là năm thứ 17 Tống Nam Thời xuyên qua tu chân giới. Hệ thống vừa rút ra quẻ xấu kia chính là bàn tay vàng của nàng. Trước khi xuyên qua, nàng là một chiến sĩ kiên định tin tưởng vào chủ nghĩa duy vật. Sau khi xuyên thư, nàng mở mắt liền thấy một đám người tu sĩ nơi đây phi thiên đánh nhau đến thập phần sợ hãi. Chính là có thể đánh cho đối phương đầu óc ngu dại. Hai mươi mấy năm đời trước tin tưởng chủ nghĩa duy vật của nàng tới đây liền thấy rạn nứt. Tống Nam Thời vươn tay, còn chưa kịp thấy rõ ràng cơ thể trẻ nhỏ này trên tay có mấy ngấn thịt, một đôi bàn tay to liền đem nàng ôm lên. Về sau, ngươi chính là đệ tử của Vô Lượng Tông ta. Sau đó nàng liền thành bắt đầu bước vào con đường trở thành một cái người chuyên hãm hại lừa gạt mang danh thần côn. Một người xem bói a, chờ khi Tống Thời Nam đã biết chạy nhảy. Lúc này mới phát hiện chính mình lại có một sư huynh cùng tên với nam chính của bộ tiểu thuyết đầu tiên là Long Ngạo Thiên, lại có một sư tỷ cùng tên với nữ chính bộ tiểu thuyết Truy Thê Hỏa Táng. Qua hai năm, vị sư phụ nàng chưa gặp mặt được vài lần kia lại đem trở về cho nàng một sư muội từ tiểu thuyết kinh điển ngôn tình sủng văn. Vậy nhưng, không biết chuyện gì mà bốn cái nhân vật chính thế giới này toàn bộ ở xung quanh người nàng, toàn bộ sư môn trừ nàng, tất cả đều là nhân vật chính, mà nàng chính mình nhận thức được. Nàng chỉ là người qua đường giáp trong bộ tiểu thuyết Long Ngạo Thiên, giai đoạn đầu không có tiếng tăm gì, không xuất hiện trong cốt truyện, tới cuối truyện đột nhiên cùng vai ác hắc hóa nội ứng ngoại hợp tính kế Long Ngạo Thiên. Biết được chuyện này, cả người nàng đều đã cảm thấy tê rần. Sau khi tự phong bế ba ngày, nàng chính mình định ra mục tiêu nhân sinh. Ở thế giới mà tất cả đều là vai chính này, nàng sẽ trở thành một người qua đường giáp, an an ổn ổn mà sống cho tới già. Có thể là cảm động với việc nàng thường ngày trôi qua gian nan với nguyện vọng không quá lớn, bàn tay vàng của nàng một thời gian sau liền xuất hiện. Tống Nam Thời nhìn quẻ xấu trước mặt. Nàng đem bàn tay vàng này của mình đặt tên là Thần Côn Hệ Thống, bởi vì ngoại trừ việc có thể giúp nàng làm tốt cái nghề nghiệp thần côn ở bên ngoài ra, thì không còn tác dụng gì. Mỗi ngày một lần, Tống Nam Thời có thể dùng Thần Côn Hệ Thống để xem quẻ, nội dung quẻ hơn nữa sẽ đoán trước được vận thế ngày hôm đó, còn lại thì đều không xem ra được gì. Nội dung quẻ xăm chính xác 50%, ban đầu, nàng nơm nớp lo sợ, mỗi ngày đều nghiêm khắc dựa theo những gì trên quẻ nói, chỉ sợ làm sai một chút sẽ đem lại xui xẻo. Nhưng cho tới hiện tại, nàng cư nhiên đối với việc trúc thăm quẻ xăm độc đáo này có một chút kỹ xảo phán đoán. Nếu quẻ trúc ra là quẻ thường, nàng liền chắc chắn tin tưởng độ chính xác kia là 50%, nhưng nếu trúc ra là quẻ hạ, chính là phong kiến mê tín không tin được a. Tống Nam Thời lại nhìn thoáng qua quẻ hạ đen thùi lùi kia, bình tĩnh mà thuần thục niệm một câu cặn bã phong kiến, nhéo nhéo qua túi trữ vật trong tay. Nàng liền nhấc chân ra cửa. Nhiệm vụ hôm nay của nàng là đem một lọ dưỡng nhan đan vừa mới luyện được tới Dục Tú Các bán, hảo hảo kiếm về tay phí sinh hoạt của tháng sau. Xuống khỏi Lan Trạch Phong, đi qua Huyền Thông Nhai, Tống Nam Thời chậm chạp đi tới dòng suối nhỏ bên cạnh Thập Bát Giảng. Sau đó nàng đột nhiên dừng lại bước chân. Giang Tịch, ngươi dám đem lão phu ném ở chỗ này, lão phu, cái thứ như ngươi. Bên bờ đầy đá cuội, một lão nhân da bề ngoài tiên phong đạo cốt, râu bạc tóc trắng đang tức đến hộc máu không ngừng mắng chửi, thanh âm già nua cao vút, lời từ miệng ra tất cả đều là từ rủa người. Tống Nam Thời tức khắc biểu tình cổ quái. Nàng tùy tay lôi ra quẻ xăm hôm nay Thần Côn Hệ Thống rút ra, nhìn thoáng qua, rồi lại nhìn lại một lần nữa. Quẻ hạ, không nên đi ra ngoài. 50%, linh nghiệm rồi, ai nha. Vị đạo hữu này, làm phiền cho qua một chút. Một đệ tử mặc trang phục môn phái tu sĩ vội vã từ bên cạnh Tống Nam Thời chạy qua, lập tức xuyên qua thân thể lão nhân gia kia, gấp gáp vượt qua dòng suối nhỏ. Lão nhân lại bắt đầu mắng kia tu sĩ không có đạo đức. Tống Nam Thời dừng một chút, tầm mắt di chuyển xuống, ở nơi toàn là đá cuội thấy được một khối ngọc bội màu trắng. Lão nhân gia không ngừng nóng nảy kia, hai chân treo không lơ lửng phía trên ngọc bội ba tấc, đồng đưa lúc lắc. Này không phải chính là tùy thân ngọc bội lão gia gia mà chỉ có đại sư huynh Long Ngạo Thiên của nàng nhìn thấy đi. Có lẽ là Tống Nam Thời nhìn quá mức chuyên chú, tùy thân lão gia gia đang mắng hăng đột nhiên dừng lại, quay lại nhìn. Ánh mắt lão sắc bén nhìn đối diện tầm mắt của Tống Nam Thời. Lão nhìn Tống Nam Thời, Tống Nam Thời nhìn lão, bốn mắt nhìn nhau, tùy thân lão gia gia trên mặt hiện ra nghi hoặc, bất ngờ nói, nha đầu này lẽ nào có thể thấy ta? Tống Nam Thời bất động thanh sắc, không chờ nàng phản ứng, lão nhân gia lại cười ha ha, sao có thể? Tiểu tử gian tịch kia trời xuôi đất khiến ký huyết khế mới có thể thấy ta, này chỉ là một tiểu nha đầu sao có thể thấy được, lão phu nghĩ cái gì vậy chứ? Gian tịch là tên của sư huynh Long Ngạo Thiên. Tốt, đã có đáp án, lão nhân gia này chính là tùy thân lão gia gia của sư huynh. Lần trước Tống Nam Thời thấy đại sư huynh đã là 4 năm trước, sau đó hắn liền bắt đầu xuống núi du ngoạn. Mấy ngày hôm trước, Tống Nam Thời nghe nói đại sư huynh đã trở lại, nhưng khi đó nàng vội vàng làm dưỡng nhan đan, chưa kịp tới xem náo nhiệt. Hiện tại xem ra, đại sư huynh đã đem tùy thân lão gia gia du ngoạn tới đây. Cho nên vì chuyện gì mà bàn tay vàng của đại sư huynh xuất hiện ở chỗ này à? Hơn nữa nàng còn có thể thấy. Mà lúc này, lão gia gia tựa hồ đã chắc chắn không ai thấy được hắn, ở trước mặt Tống Nam Thời làm mặt quỷ, quơ chân múa tay tác quái. Tống Nam Thời mặt không biểu tình mà nhìn hắn làm trò. Lão nhân gia phát điên một hồi, bỗng nhiên lại tiến đến mặt nàng trước mặt, thu hồi bộ dạng cổ quái, vuốt cằm nghiêm túc đánh giá nàng. Tống Nam Thời nín thở. Sau đó nàng liền nghe thấy lão nhân kia thình lình nói. Tiểu nha đầu này trông thật ngốc, Tống Nam Thời. Ông mới ngốc. Cả nhà ông đều ngốc. Nàng ngẩng đầu trừng mắt nhìn lão nhân một cái. Lão nhân bỗng nhiên bị trừng vội lùi về sau một bước, vỗ ngực hoàng hồn, thất thanh nói, tiểu nha đầu này thật sự có thể thấy được lão phu. Dương mắt nhìn lại, lại thấy gương mặt của nữ tử có chút nhợt nhạt, con ngươi rũ xuống, phản phất vừa rồi tất cả đều chỉ là trùng hợp giống nhau. Lão nhân gia. Ảo giác. Khẳng định là ảo giác của ta ha ha ha, hắn bắt đầu vây quanh Tống Nam Thời bay tới bay lui, trên dưới đánh giá, lão nhân trầm ngâm, căn cốt của nữ nha đầu này, Tống Nam Thời khẽ giật mình, lại lần nữa nín thở, lão nhân vẻ mặt ghét bỏ. Ta còn chưa từng thấy qua ai kém như vậy, Tống Nam Thời, nàng liền nhấc chân đi, đi đến bên cạnh khối ngọc bội, mũi chân làm như vô tình đụng qua, ngọc bội lăn mấy vòng, Tống Nam Thời mắt nhìn thẳng đi lướt qua, sau lưng. Lão nhân gia ai u kêu to, tức giận mắng Tống Nam Thời là nha đầu ngốc không có đạo đức. Nàng mặc kệ tiểu lão đầu này mắng, giả dạng là cái gì cũng chưa phát hiện, lập tức qua cầu. Chuyện về nhân vật chính, không phải là người nào cũng đều có thể hiểu được, huống chi nàng lại chỉ là một nhân vật pháo hôi, vẫn là nên nghĩ cách làm sao kiếm được nhiều thêm mấy cái linh thạch mà thôi. Phía sau, lão nhân một nửa là oán giận, một nửa là khoa trương suýt xoa trong chốc lát, thấy nàng thật sự đi. Lập tức nóng nảy, ai? Tiểu nha đầu. Ngươi sao lại bỏ đi rồi? Ngươi đi rồi lão phu làm sao bây giờ? Trên mặt đất lớn như vậy có một miếng ngọc bội ngươi không thấy được sao? Tống Nam Thời không dao động, lão nhân lải nhải, mắt thấy Tống Thời Nam đầu cũng không ngoảnh lại mà qua cầu, trầm mặt trong chốc lát, vừa sầu não vừa buồn khổ nói, tiểu tử gian tịch kia cũng không biết có thể tìm được lão phu hay không, chẳng lẽ lại muốn lão phu chờ thêm 1000 năm nữa? Tống Nam Thời bước chân chợt ngừng lại, sau lưng, lão nhân đã bắt đầu hùng hùng hổ hổ giận mắng gian tịch cùng người khác đánh nhau mà làm rớt lão ở đây. Tống Nam Thời nhắm mắt, ở trong lòng bình tĩnh mà nói với chính mình, bớt lo chuyện bao đồng, đặc biệt là những chuyện có liên quan đến vai chính, lão nhân như cũ vẫn còn đang mắng đến hăng say. Một lát sau, truyền đến một loạt tiếng bước chân thịt thịt, vừa nhiều lại có trọng lượng, lộ ra bất mãn, lão nhân còn không kịp quay đầu lại. Một bàn tay tinh tế có chút tái nhợt tay liền đem ngọc bội kéo lên. Lão nhân dừng nói, quay đầu lại, liền thấy mới vừa rồi nha đầu ngốc kia vốn đã rời đi lại đang cau mày, nhìn chằm chằm ngọc bội trong tay giống như có thâm cừu đại hận. Nàng một chút cũng không có chút vui mừng nào khi nhặt khối ngọc bội, còn ẩn ẩn để lộ chút ghét bỏ. Lão nhân thấy thế, thổi râu trừng mắt nói, như thế nào? Nhặt được lão phu ủy khuất ngươi lắm sao? Nhớ năm đó lão phu tung hoành tu chân giới. Tống Nam Thời cầm ngọc bội, nhìn lão nhân kia bộ dáng mặt sưng mày xỉa, nội tâm liền cảm thấy chính mình có bệnh mới đi xen vào chuyện của người khác. Nàng híp híp mắt, lầm bầm lầu bầu nói, ngọc bội này thoạt nhìn có chút cổ, hẳn là sẽ có chút giá trị đi. Lão nhân thanh âm đột nhiên im bặt, hắn khó tin nói, ngươi muốn bán lão phu. Ngươi có biết khối ngọc bội này giá trị như thế nào hay không? Ngươi, Tống Nam Thời, ít nhất cũng đáng giá 20 linh thạch đi. Lão nhân tức khắc lên giọng, ta, lão phu giá trị có 20 linh thạch, Tống Nam Thời. Ách, thật là khó hầu hạ. Nàng đứng dậy, cầm ngọc bội kia, bộ dáng tính toán lập tức liền phải bán lấy tiền. Thân thể của lão nhân bay ở phía sau nàng lại không thể làm được gì, gào lên như dết heo, cứu mạng. Có người buôn bán người a, Tống Nam Thời bị lão hét bên tai, hận không thể lại đem lão ném trở về. Đúng lúc này, sau lưng một thanh âm truyền đến, vị đạo hữu, xin dừng bước. 15.05 đã gửi, Tống Nam Thời dừng chân. Lão nhân kia lập tức liền phấn chấn lên, vội vàng nói, Giang Tịch. Cứu ta, cứu ta. Tiểu nha đầu này muốn bắt ta bán lấy 20 linh thạch. Tống Nam Thời quay đầu, liền thấy một thanh niên y phục màu đen, mặt mày sắc bén ở phía sau mình, chính là đại sư huynh mấy năm rồi nàng không gặp. Lão nhân vẫn còn đang gào, thanh niên không để ý đến lão, nhìn mặt Tống Nam Thời, ngẩn ra một lát, thử hỏi, đạo hữu chính là đệ tử Vô Lượng Tông, Tống Nam Thời. Phải, ta đây còn là sư muội của ngươi nha, hắn rõ ràng là không nhận ra mình, có điều cũng là bình thường, bọn họ tuy cùng một tông môn, nhưng mà từ sư tôn tới sư muội, quan hệ đều không có thân mật chút nào, gọi đồng môn chỉ là một cái danh, chính là mọi người đối với nhau chỉ như người xa lạ. Ví như Tống Nam Thời, 17 năm qua nàng còn chưa gặp sư phụ được tới 17 lần. Mà khi nàng bái sư, đại sư huynh còn có mối thù diệt môn, trong 17 năm thì đã có 10 năm bế quan, còn lại mấy năm không phải đang đánh nhau thì cũng chính là đang trên đường đi đánh nhau, nào có thời gian chú ý chính mình có nhiều thêm một sư muội hay là thiếu đi một sư muội. Cho đến khi nàng hơi lớn hơn một chút, đại sư huynh đã bắt đầu đi du ngoạn. Lần trước bọn họ gặp mặt, Tống Nam Thời mới 13, là một tiểu nha đầu gầy nhom chưa lớn. Tống Nam Thời 4 năm trước cùng Tống Nam Thời hiện tại không chỉ không còn nét giống nhau, mà còn thấy như là hai người khác nhau một trời một vực. Tống Nam Thời không có thời gian cùng hắn chơi trò ngươi đoán ta đoán, nói thẳng, ta là Tống Nam Thời. Giang Tịch sửng sốt, sau một lát, hắn chần chờ nói, là Tam Sư Muội. Tống Nam Thời gật đầu, đại sư huynh. Hai người sau khi gọi tên nhau, liền yên lặng nhìn nhau một lát, trầm mặc không biết nên nói gì. Nói một câu không khoa trương, bọn họ 17 năm qua tổng cộng nói chuyện với nhau có khả năng còn chưa tới 17 câu. Giang Tịch nhìn Tống Nam Thời, Tống Nam Thời nhìn Giang Tịch, lão nhân bên cạnh không hiểu được bầu không khí lúc này, vẫn còn đang khàn cả giọng gào rống bớ người ta có kẻ buông người, làm hai người vốn có thể nghe thấy lão, nhưng xấu hổ làm lơ như không nghe không thấy gì. Đến lúc này, Tống Nam Thời mới cảm thấy sâu sắc chữ trên quẻ xăm hôm nay không nên đi ra ngoài là gì. Mắt thấy Giang Tịch nhìn chằm chằm vào ngọc bội trên tay nàng, một bên lão nhân đang gào thật khiến nàng mệt tâm, Tống Nam Thời quyết định chủ động kết thúc vở hài kịch này. Giọng nói của nàng chân thành, đại sư huynh, đã ăn cơm chưa? Giang Tịch bị hỏi ngốc một chút, hắn a một tiếng, mờ mịt nói, ăn. Đã ăn rồi, Tống Nam Thời vừa lòng gật đầu, bắt đầu dẫn dắt, ta cũng ăn rồi, đang muốn chuẩn bị xuống núi. Nàng bắt đầu câu chuyện, lão nhân lại ở một bên hô to cứu mạng, Giang Tịch rốt cuộc nhớ tới chính mình là muốn làm gì, cố gắng hàn huyên nói, sư muội xuống núi là muốn làm cái gì? Tống Nam Thời một bên thầm nghĩ này cách sư huynh bắt chuyện cũng thật là nhạt nhẽo, một bên nghe lão nhân lại nhải cáo trạng. Nàng thuận tay liền tung hứng ngọc bội trong tay, lão nhân không tự chủ được toàn thân sóc nảy một vòng. Tống Nam Thời thờ ơ mà trả lời, đi bán đồ, lão nhân, lão liền nổi giận, ngươi còn không tin ta. Nàng chính là muốn đem ta bán. Nàng lòng muôn dạ thú, Tống Nam Thời vốn dĩ không có ý muốn bán lão, lúc này liền muốn bán đi ngay lập tức. Giang Tịch nhất thời trầm mặc. Hắn cùng người khác đấu pháp không may làm mất ngọc bội, tìm đã hai ngày nay thì thấy ở nơi này, ai biết là có người nhặt được trước. Nếu là ngọc bội bình thường thôi cũng không có chuyện gì, nhưng là... Nàng chính là nói muốn bán ngọc bội, lúc này lại nói ngọc bội này là của mình khó tránh khỏi cảm thấy xấu hổ. Giang Tịch chỉ có thể gắng gượng nói, sư muội, ngọc bội này của ngươi ta rất thích, nếu sư muội muốn đem bán, chi bằng bán cho ta, sư muội thấy thế nào? Tống Nam Thời lại tung ngọc bội. Cười tủm tỉm hỏi, thật vậy à? Sư huynh có thể ra giá bao nhiêu linh thạch? Giang Tịch nhớ tới lão nhân 20 linh thạch, hắn tính toán một lát, thử nói, 60 linh thạch. Tống Nam Thời không để ý lão nhân bên cạnh đang cảm thấy khó tin ta giá trị chỉ 60 linh thạch, nói, thành giao. Nàng dứt khoát đem ngọc bội ném vào trong ngực hắn. Giang Tịch không nghĩ sẽ thuận lợi như vậy, luống cuống tay chân lấy ra linh thạch đưa nàng. Thanh toán xong, lúc này hắn mới nhẹ nhàng thở ra, nhận linh thạch rồi. Tống Nam Thời mới nói, nha, thật ra ta xuống núi không phải bán ngọc bội này là ta nhặt được. Giang Tịch sửng sốt. Xác thật, vừa mới nãy nàng nói muốn bán đồ vật, lại chưa nói là muốn bán ngọc bội. Vậy ngươi, Tống Nam Thời cười tủm tỉm từ túi trữ vật lấy ra một lọ dưỡng nhan đan, chân thành nói, ta kỳ thật là muốn đi bán dưỡng nhan đan này. Sư huynh hào phóng bỏ ra 60 linh thạch mua ngọc bội, nhưng ta tự thấy ngọc bội không đáng mức giá đó, vậy nên, bình đan dược này... liền đưa cho sư huynh vậy, lão nhân, lão không làm được gì liền bạo phát giận dữ, ta còn không đáng giá 60 linh thạch. Tống Nam Thời trong lúc nhất thời thần cảm thấy tinh thần thoải mái, lão nhân giận dữ hừ lạnh nói, được thôi. Đan sư, ta trái lại muốn nhìn xem nàng thì có thể luyện ra đan dược gì. Giang Tịch nhíu mày, đan sư. Nhưng ta đã thấy sư mùi vẽ bùa a, mùi không phải phù sư sao? Đan dược này có lẽ là mùi lấy được từ nơi khác đi, Tống Nam Thời. Dẫu biết hai ta không thân, nhưng không đến mức ta đang làm gì cũng không biết chứ. Lão nhân thúc giục Giang Tịch hỏi một chút, Giang Tịch chỉ có thể dò hỏi, tam sư muội biết luyện đan, Tống Nam Thời khiêm tốn, có biết một chút, Giang Tịch mờ mịt, vậy còn vẽ bùa, Tống Nam Thời, cũng có am hiểu a, Giang Tịch trầm mặt, sau đó hắn dò hỏi, tam sư muội còn biết làm những cái gì khác nữa, Tống Nam Thời ngượng ngùng cười, luyện khí y thuật, thuật pháp, hiện tượng thiên văn, đều am hiểu một chút, cho nên, hai người đồng thời ngừng thở, Tống Nam Thời, cho nên ta là một quẻ sư, hai người, lão nhân mờ mịt, thời buổi này, quẻ sư đều yêu cầu cao như vậy sao? Tống Nam Thời, quẻ sư bình thường là hẳn sẽ không cần như vậy, nhưng quẻ sư nghèo thì có, ai bảo nàng đây theo con đường hãm hại lừa gạt kiếm tiền nhưng lại kiếm chẳng được mấy xu, cuộc sống không dễ dàng, chính mình phải đa tài đa nghệ. Nàng chỉ có thể lộ ra nụ cười của một quỷ nghèo, không luyện được đan, được phù thì không phải là một quẻ sư tốt. Hai người trợn mắt há hốc mồm, Tống Nam Thời, không còn việc gì, sư muội liền xin cáo từ trước. Nàng nhấc chân muốn đi, nâng chân được một nửa, đột nhiên dừng lại. Giang Tịch trơ mắt mà nhìn nàng cẩn thận đem chân hạ xuống, ngay sau đó nhanh chóng từ bên hông lấy ra một mảnh mai rùa, thành thạo xóc quẻ. Hai người hai mặt ngẩn người. Một lát sau, quẻ bói ra. Nữ hài nhìn thoáng qua, biểu tình thả lỏng, nói, hôm nay đi đường nên bước trước bằng chân trái. Nàng tự tin nâng chân trái, đi ra ngoài. Giang Tịch, lão nhân. Giang Tịch cùng lão nhân trầm mặc mà nhìn theo bóng dáng của Tống Nam Thời. Một lúc lâu sau, lão nhân quay đầu. Quẻ sư của Vô Lượng Tông các ngươi, lão dừng một chút, đều là như thế này sao? Giang Tịch, hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người liền đi. Lão nhân ngày lúc này liền hưng phấn, ngươi tức giận a? Giang Tịch không để ý tới lão. Lão nhân đi theo phía sau hắn, xoay quanh một vòng hỏi, sư phụ của ngươi là kiếm tu, ngươi cũng là kiếm tu, như thế nào tam sư muội lại là một đan sư? Giang Tịch sửa đúng, quẻ sư. Lão nhân nghe theo, được rồi là quẻ sư, vậy thì tam sư muội của ngươi tại sao lại không học kiếm? Giang Tịch không đáp, lão nhân lần nữa truy hỏi, hắn cũng không để ý tới. Trong trí nhớ, tam sư muội chỉ là một cái xưng hô, là một bóng dáng mơ hồ, hắn có ấn tượng nhất với tam sư muội là khoảng 10 năm trước. Tam sư muội đột nhiên không học kiếm nữa. Hắn là đại sư huynh, liền đi tìm nàng hỏi nàng lý do tại sao. Tiểu cô nương đem kiếm tùy tiện đặt ở một bên, cầm giấy vàng vẽ bùa, chốc chốc lại cầm lấy y thư đọc. Nàng nói, không nghĩ muốn học, cho nên không học. Hắn nhíu mày, ngươi ở tuổi này, thật sự biết rõ chính mình muốn gì sao? Nữ hài cười như không cười mà nhìn hắn một cái. Nàng nói, ngươi biết rõ chính ngươi nghĩ muốn cái gì sao? Ngươi không biết, nhưng ta biết là so với ngươi. Ta rõ ràng hơn ngươi một chút, Giang Tịch. Giang Tịch, Giang Tịch lấy lại tinh thần, lão nhân nghi ngờ nhìn hắn, ngươi đang nghĩ cái gì thế? Giang Tịch lắc đầu, không có gì, ngươi vừa mới nói cái gì? Lão nhân, nói đến tam sư muội của ngươi. Giang Tịch, ân. Lão nhân đột nhiên liền nghiêm lại. Giang Tịch, lão nói, ta có chút nghi ngờ tiểu nha đầu kia có thể nhìn thấy ta. Hắc xì, Tống Nam Thời xoa xoa cái mũi, hoài nghi có người ở sau lưng đang mắng nàng. Mọi việc làm đều không tốt a, bởi vì vận khí hôm nay thật sự quá kém, nàng định bụng nghĩ thầm bói một quẻ xem vận thế của mình, nhưng mới vừa giơ tay, nàng lại dừng lại, nghĩ nghĩ, xoay người đi Huyền Thông Phong. Huyền Thông Phong là nơi duy nhất đào tạo quẻ sư ở Vô Lượng Tông, sau khi Tống Nam Thời xác định mình phải trở thành quẻ sư, liền trực tiếp liền tới Huyền Thông Phong học tập. Tuy rằng nàng là đệ tử Lan Trạch Phong, nhưng một thân bản lĩnh tài nghệ quẻ sư hơn phân nửa là học từ Huyền Thông Phong. Huyền Thông Phong nằm ở góc phía tây nam của Vô Lượng Tông, ở trên đỉnh núi chỉ có duy nhất một cái tiểu viện, còn được thiết kế không cho phép ngự kiếm cùng sử dụng trận pháp, pháp khí, chờ cho tới khi Tống Nam Thời dựa vào hai chân leo lên trên thở tới không ra hơi, còn chưa kịp đẩy cửa, đã nghe một âm thanh âm dương quái khí truyền ra từ bên trong. Ai da, đệ tử thân truyền của Lan Trạch Phong đại giá quang lâm tới Huyền Thông Phong nhỏ bé này, tiểu lão nhân thật đúng là sợ hãi. Tống Nam Thời, nàng hôm nay là phạm vào các lão nhân sao? Như thế nào gặp phải lão nhân một hai người đều tính tình cổ quái? Nàng trực tiếp đẩy cửa ra, sư lão đầu, người uống lộn thuốc a? Một lão nhân nhỏ con gầy gò xoay người, có thể là quá mức gầy, khuôn mặt nhìn qua có chút hung ác, nham hiểm khắc nghiệt. Hắn tiếp tục âm dương quái khí, trào phúng nói, Bất Quy Kiếm Tôn hôm qua trở lại, ngươi thân là đệ tử thân truyền, cư nhiên còn có thời gian rảnh rỗi tới địa bàn của một lão nhân nhỏ bé như ta sao? Tống Nam Thời kinh hãi, cái gì? Sư phụ ta đã trở lại, sư lão đầu. Ngươi không biết sư phụ ngươi hôm nay trở về, Tống Nam Thời mờ mịt, ta nên biết sao? Hai người đứng ở cửa hai mặt nhìn nhau, sư lão nhân đột nhiên nhớ tới cái gì, từ từ. Vậy ngươi liên tiếp 5-6 ngày cũng chưa bước ra khỏi Lan Trạch Phong không phải vì chuẩn bị nghênh đón sư phụ ngươi trở về, Tống Nam Thời. Ta đóng cửa luyện đan a, ta không luyện đan thì tháng sau kiếm đâu ra tiền, sư lão đầu. Lão cả giận nói, đúng là đồ quỷ nghèo. Tống Nam Thời không nói lời nào, híp mắt đánh giá lão một lượt từ trên xuống dưới. Sư lão đầu cảnh giác, ngươi làm sao? Tống Nam Thời chỉ nhìn chằm chằm lão, sau một lúc lâu, nhìn chằm chằm đến mức lão muốn phát cáu. Nàng lúc này mới chậm rì rì nói, sư lão đầu, ta nói, ngươi không phải là đang ghen tị đi. Sư lão nhân tức khắc thẹn quá thành giận, lớn tiếng nói, ta ghen. Ta ăn giấm chua của Ân Bất Quy. Ngươi đừng có nói láo a, nga, này chính xác là ghen tị rồi. Tống Nam Thời cười tủm tỉm không nói lời nào. Sư lão đầu tên là sư tạ, dựa theo cấp bậc, trưởng môn còn phải kêu lão một tiếng sư bá, tuổi tác có lẽ so trưởng môn cùng Bất Quy Kiếm Tôn còn lớn hơn. Nhưng lại là cái một tiểu lão đầu tính tình cổ quái. Tống Nam Thời quen biết lão nhiều năm như vậy, cảm thấy nói lão có thù tất báo còn có thể coi như là đang khen lão. Sư lão đầu sống một mình ở Huyền Thông Phong, không thích ra khỏi cửa, cũng không thích qua lại với ai. Tống Thời Nam có thể nhận biết lão, theo cách sư lão đầu nói, chính là dựa vào da mặt nàng dạy nha. Tống Nam Thời tỏ vẻ hoàn toàn tán đồng. Lúc trước nàng vừa mở mắt liền biến thành cái một tiểu hài tử cái gì cũng không thể làm được. Sau khi bị sư phụ mang về Vô Lượng Tông, từ nửa tuổi đến ba tuổi, nàng vẫn luôn được nuôi cùng với các cô nhi của tông môn khác ở Vô Ấu Đường dưới chân núi. Nàng đều nhanh đã quên chính mình còn một sư phụ, thẳng cho tới một hôm, nàng trên người đeo theo tiểu tay nải bị ném ra cửa Vô Ấu Đường, quản sự nói, sư phụ của ngươi tới đón ngươi, Tống Nam Thời, ai da, thì ra ta có sư phụ. Sư phụ xuất hiện ở trước mặt nàng, nhìn nàng một cái, gật đầu nói, đã tới lúc tập kiếm rồi. Sau đó nàng đã nhanh chóng bị đưa tới nơi nội môn, học sách vỡ lòng cho người tập kiếm. Thiên phú tập kiếm của Tống Nam Thời, dùng hai chữ để hình dung, chính là rất tệ. Nàng ở lớp vỡ lòng, đệ tử của sư thúc phòng bên cũng học vỡ lòng, đến năm học vỡ lòng thứ tư của nàng, thì đồ đệ thứ tư của sư thúc phòng bên cũng đều đã học vỡ lòng xong rồi. Sư phụ dạy nàng học vỡ lòng còn tự hoài nghi nhân sinh, nghi ngờ khả năng dạy học của chính mình. Tống Nam Thời chỉ có thể an ủi hắn. Nói không chừng là chính nàng mới là có vấn đề. Sư phụ lớp vỡ lòng nhìn học trò lưu bang 4-5 năm ở trước mặt, trong nháy mắt liền muốn khóc. Hắn phát sầu không biết đưa ra cho Bất Quy Kiếm Tôn một cái đáp án như nào phù hợp. Tống Thời Nam lại cảm thấy hắn không cần buồn. Rốt cuộc cũng không có sư phụ nào có khả năng giữ một đồ để học vỡ lòng tới 4-5 năm mà không cảm thấy có vấn đề. Nàng cảm thấy người nên buồn chính là nàng. Rốt cuộc Bất Quy Kiếm Tôn cũng chỉ biết kiếm, nàng hiện tại là đồ đệ của hắn. Đại biểu đời này chỉ có thể gắn liền với kiếm, không chừng cũng chỉ có thể liều mạng đến chết, nhưng nàng cũng không thể nói thẳng rằng ta không muốn làm đồ đệ ngươi, không nói đến việc, Bất Quy Kiếm Tôn tốt xấu cứu nàng còn nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, thời buổi này, nếu bởi vì học không được liền phản sư môn, sẽ bị gọi là khi sư diệt tổ, bị người ta trút cột sống, cho dù nàng thuận lợi rời khỏi sư môn, còn có ai muốn thu nhận nàng, ai dám cùng Bất Quy Kiếm Tôn đối nghịch, nàng chống cằm. Dùng hai cái canh giờ suy nghĩ chính mình nên làm như thế nào, sau đó dùng hai tháng chặn đường sư phụ xuất quỷ nhập thần của mình. Nàng nói thẳng, ta không học kiếm. Bất Quy Kiếm Tôn nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, ta không có kỹ năng khác có thể dạy cho ngươi. Tống Nam Thời, không có việc gì, ta chính mình tự học, chỉ cần sư phụ đồng ý để ta học cái khác là được. Bất Quy Kiếm Tôn nhìn nàng sau một lúc lâu, gật đầu, có thể. Từ đó về sau Tống Nam Thời liền lấy lời nói sư phụ cho phép ta tự do học tập. Bắt đầu đi khắp Vô Lượng Tông học ké, luyện đan học một chút, vẽ bùa học một chút, luyện khí học một chút, y thuật học một chút, không cần học đi học kiếm, nàng tuyệt nhiên còn cảm thấy bất luận là cái gì, nàng học đều rất nhanh, nhưng nàng lại cảm thấy bất luận học cái gì đều thiếu một đồ vật nào đó. Cho đến một ngày, nàng bò lên trên tòa nhà cuối cùng của Vô Lượng Tông, Huyền Thông Phong. Ở trên Huyền Thông Phong chỉ có một tiểu lão đầu đang ở, lão nhân là người xem bói, nghe nói. Tiểu lão đầu này đã từng có 13 đồ đệ, sau lại toàn bởi vì các loại nguyên nhân, chết không còn một ai, vì thế liền có người nói, Quẻ sư nhìn trộm thiên cơ, vì vậy thiên địa không vui, cho nên mới gặp phải họa sát thân. Từ đó về sau, Vô Lượng Tông chỉ còn một quẻ sư là tiểu lão đầu. Tống Nam Thời lúc ấy liền cảm thấy những người tu sĩ này rất mê tín phong kiến. Nàng cố gắng trèo lên trên ngọn núi, ngồi đối diện với sư lão đầu còn đang phát ngốc nói, ngươi dạy ta xem bói được không? Sư lão đầu, được cái rắm. Tống Nam Thời nhịn không được tặc lưỡi hai tiếng. Nàng hiện tại xem như đã hiểu vì sao bàn tay vàng của nàng là thần cung hệ thống. Đây là muốn cho nàng thuận tiện mà thực hiện hãm hại lừa gạt tới cùng Nga. Sư lão đầu, ngươi nói cái rắm gì? Tống Nam Thời mắt thấy lão thẹn quá hóa giận một hai muốn đuổi nàng xuống núi, lập tức liền điều chỉnh sắc mặt, nghiêm trang nói, ta tới tiền ngại kỳ thật là có chính sự. Sư lão đầu liếc nhìn nàng một cái, ngươi. Chính sự, Tống Thời Nam khiêm tốn nói, là thế này, tại hạ bất tài vừa mới kiếm lời một tiền lời nhỏ. Sư lão đầu, sau đó thì sao? Tống Nam Thời cố làm ra vẻ, cho nên muốn nhờ ngài hỗ trợ tính một chút vận thế hôm nay của tại hạ như thế nào? Đặc biệt là tài vận. Sư lão đầu kinh hãi, ngươi mà cũng muốn xem tài vận. Tống Nam Thời, nàng không phục, ta hôm nay chính là kiếm lời 60 linh thạch. Sư lão đầu thương hại, ồ, vậy chờ hôm nay hao tiền đi, ngũ tệ tam khuyết, mệnh thiếu tài, ngươi đời này liền tính ban ngày phi thăng cũng không phát tài được, ta khuyên ngươi vẫn là nên chết tâm với tài vận đi. Tống Nam Thời, ngũ tệ tam khuyết, mệnh thiếu tài, sư lão đầu đã từng nói qua, bọn họ làm chức nghiệp này một ngày muốn biết thiên cơ, bắt buộc phải trả giá. Ngũ tệ tam khuyết, quẻ sư có chút tên tuổi đều dính một phần, quan quả cô độc tàn, Tống Thời Nam từng cho rằng mình chiếm phải cô. Thẳng đến sau này, bất luận nàng kiếm lời bao nhiêu tiền, đều sẽ lấy đủ loại nguyên nhân kỳ lạ hao tiền, cuối cùng đều sẽ trở về trạng thái không một xu dính túi. Sư lão đầu nhìn nàng một lúc lâu, một lời khó nói hết mà nói nàng là mệnh thiếu tài. Tống Nam Thời không nhận mệnh, mắt thấy sư lão đầu một lời đều nói mệnh thiếu tài, nàng hừ lạnh một tiếng, trách mắng, phong kiến mê tín. Sư lão đầu, ha ha ha ha ha, Tống Nam Thời cảm thấy chính mình hôm nay không nên tìm tiểu lão đầu mê tín này. Khoát khoát tay áo muốn rời đi, sư lão đầu, đứng lại, Tống Nam Thời dừng bước, còn có chuyện gì à? Sư lão đầu không tình nguyện nói, sư phụ của ngươi đã trở lại, ngươi không biết còn chưa tính, nếu đã biết, dù sao cũng phải giữ mặt mũi, ngươi trở về chuẩn bị chút lễ mọn hiếu kính sư phụ ngươi, miễn cho người ngoài mượn cớ, nói ngươi bất hiếu, bất kính sư trưởng. Tống Nam Thời xua xua tay, ta nhất định sẽ làm một đồ đệ hiếu thuận, lão nhân gia ngài yên tâm đi. Nàng hướng hắn giơ ngón tay cái, sư lão đầu nhìn ngón tay cái của nàng, đột nhiên bắt đầu âm dương quái khí, tiểu lão đầu ta có cái gì không yên tâm, ngươi chính là đệ tử thân truyền của Lan Trạch Phong, sư phụ là kiếm tôn, ngươi khác mong đến đều không được đâu, ha hả. Tống Nam Thời, thật là, làm đồ đệ hiếu thuận chính là ngươi nói, hiếu thuận người khác ngươi lại không vui, lão nhân gia này đúng là lòng dạ nhỏ nhen, thật biết cách khó người khác. Tống Nam Thời lắc đầu rời đi, trở lại đồng phủ của mình. Tống Nam Thời cân nhắc nửa ngày, nàng có cái gì lễ mọn có thể đưa cho sư phụ mà nàng đã lâu không gặp đây. Nàng nhìn chung quanh một vòng động phủ của mình. Nồi lũng, chén bể, lò hư, cái này, đều nói, lễ vật không ở nằm ở giá trị, mà cốt là ở tâm ý người tặng. Nàng lập tức liền tận dụng lò luyện đan giỏm của mình, quyết định phát huy sở trường đặc biệt, luyện đan chấp vá, tà, không phải, này là đặt lên trên đầu là tâm ý. Mà đối với bất quy kiếm tôn là một kiếm tu, đang dược dùng nhiều nhất khẳng định là thuốc trị thương. Tống Nam Thời nghĩ nghĩ, lại xem chính mình còn dư lại bao nhiêu dược liệu, trong lòng có chủ ý. Hồi xuân đan, nội thương ngoại thương đều có dùng, dùng để uống hay thoa ngoài da đều được, được xưng là dầu vàng kim trong số các loại thuốc trị thương khác. Quan trọng nhất chính là, nó còn rẻ, lại còn dễ làm. Đốt lửa, làm nóng lò, Tống Nam Thời không nhanh không chậm đem dược liệu bỏ vào theo thứ tự. Lò luyện đạn dưới sự điều khiển của trận pháp dần dần nổi lên ánh sáng màu lam. Sau đó, đùng. Sau đó nó liền, vỡ rồi. Cứ thế vỡ rồi, Tống Nam Thời mặt mày đen lại, không biểu tình mà nhìn lò luyện đan của mình oanh oanh liệt liệt đã được nghỉ hưu. Người túc trí đa mưu như nàng, cho dù trong thời khắc tình thế nguy cấp, còn không có quên tính thiệt hại. Một cái bếp lò đại khái muốn 70 linh thạch. Nàng hôm nay kiếm lời 60 linh thạch, nàng cương nhiên còn phải bù vào 10 cái linh thạch. Lời nói của sư lão đầu lại văng vẳng ở bên tai nàng, vậy chờ hôm nay hao tiền đi, ta phi. Tống Nam Thời mặt không biểu tình mà đứng tại chỗ, đột nhiên nhớ tới cái gì, đưa tay vào túi trữ vật, lấy ra một thứ. Bên kia, Giang Tịch cùng lão nhân tranh chấp còn chưa xong, lão nhân tự xưng họ Liễu, Giang Tịch kêu hắn Liễu tiên sinh, bởi vì cảm kích lão lúc trước trong lúc hắn gần chết lão đã ra tay cứu hắn một mạng, cho nên bình thường Giang Tịch ở trước mặt Liễu tiên sinh, rất dễ nói chuyện, nhưng cũng chỉ là bình thường mới như vậy. Giờ phút này, Giang Tịch đen mặt nói, ý của ngươi là, muốn để ta tiếp cận lấy lòng Tam sư muội, kiểm chứng xem nàng có thể thấy được ngươi không? Liễu lão nhân giúp hắn tổng kết lại, cái này được gọi là Mỹ Nam kế. Giang Tịch phất tay áo, làm càn. Liễu lão nhân tận tình khuyên bảo, chẳng lẽ ngươi không muốn biết sao? Giang Tịch cảm thấy lão gây rối vô cớ, ta không nghĩ tới. Hơn nữa điều này căn bản là không có khả năng, Liễu lão nhân cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng hắn bị nhốt 1000 năm, chẳng sợ không có khả năng, hắn cũng nghĩ muốn thử một lần. Mắt thấy Giang Tịch đối diệu kế của mình đưa ra Mỹ Nam kế thập phần kháng cự, lão chỉ có thể lấy lùi làm tiến, không tình nguyện nói, khi chúng ta chỉ tới liếc nhìn nàng một cái rồi đi, ta chính mình tự quan sát, nói không thì chính là ta nhìn lầm rồi. Giang Tịch nhắm mắt, không tình nguyện, chỉ một lần này, không được có lần sau. Liễu lão nhân cảm thấy Giang Tịch keo kiệt, Giang Tịch cảm thấy hắn sằng bậy, hai người đều không phải tình nguyện hướng đến động phủ của Tống Nam Thời, đi không bao lâu đã tới. Hai người một bên cãi nhau một bên nhìn tới động phủ, sau đó đồng thời dừng lại. Ở bên ngoài động phủ, Tống Nam Thời ngồi xếp bằng ngồi ở trên bậc cửa, hết sức chuyên chú mà nhìn một cái trận pháp, hoa văn phức tạp, ngọn lửa màu lam, là một cái trận pháp dùng để điều khiển luyện đan. Nhưng là ở bên trên trận pháp không có lò luyện đan, mà là, Giang Tịch mờ mịt, sư muội vì sao phải đưa ra một cái nồi sắt ở trên trận pháp? Một cái nồi sắt lớn, nhà ăn sau bếp dùng thường dùng cái loại này, nồi sắt này một bữa cơm ít nhất có thể nấu cơm cho mấy nam tử hán ăn no. Liễu lão nhân trầm mặt một lát, hoang mang hỏi, tu chân giới các ngươi, đều là lưu hành nấu cơm như thế này hay sao? Lão xem không hiểu, nhưng chính là cảm thấy rất chấn động. Giang Tịch đại khái cảm thấy điều này là không đúng, nhưng hắn cũng thực mờ mịt. Lúc này, Tống Nam Thời cũng ngẩng đầu lên. Nàng chào hỏi, à, sư huynh. Giang Tịch mờ mịt, Tam sư muội, ngươi đây là? Tống Nam Thời bình tĩnh, như ngươi đang thấy đó, ta đang luyện đan. Giang Tịch là lựa chọn mà hắn cho rằng không có khả năng xuất hiện nhất. Hắn trầm mặt một lát, trong giọng điệu mang theo vài phần hoài nghi nhân sinh, hiện tại luyện đan, mọi người đều dùng nồi sắt sao? Tống Nam Thời, thật đáng tiếc, không phải đâu, mọi người là dùng lò luyện đan. Giang Tịch nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt quá, tu chân giới này vẫn là còn bình thường. Ngay sau đó hắn liền càng hoang mang, vậy lò luyện đan của ngươi đâu? Hắn hỏi, ngươi hỏi cái này à? Tống Nam Thời bình tĩnh đứng dậy, đi vào trong nhà. Giang Tịch càng hoang mang. Không bao lâu, Tống Nam Thời đã trở lại. Nàng trong tay bê một ra, chỉ còn có một nửa cái lò luyện đan. Nổ rồi. Nàng thản nhiên nói, Giang Tịch trầm mặc thật lâu sau, đột nhiên hỏi, sư muội, vậy ngươi có thể nói cho ta, ngươi hiện tại dùng cái lò luyện đan đã hỏng này làm cái gì thế? Nga. Tống Nam Thời đầu hơi nghiêng, để lộ ra nước dùng sóng sánh trong lò luyện đan. Mùi thơm nức mũi. Sư huynh, ngươi có muốn cùng nhau ăn cơm không? Nàng hỏi, Giang Tịch vô cùng kiên định mà cự tuyệt lời mời của Tống Nam Thời, lôi kéo Liễu lão nhân đang nóng lòng muốn thử, đầu cũng không dám ngoảnh lại chạy như bay. Tống Nam Thời một bên canh chừng đang dược. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nồi sắt, một bên tặc lưỡi lắc đầu. Nồi sắt này thật ra cũng không phải là một cái nồi bình thường. 5-6 năm trước, nàng tìm nguyên liệu để nhờ người khác luyện ra một cái lò luyện đan, cuối cùng luyện xong vẫn còn dư một ít vật liệu. Trở về, nàng liền vén áo thử tay nghề, luyện ra được một cái nồi sắt lớn. Không nghĩ tới cuối cùng nồi sắt cũng có ngày phát huy công dụng. Lúc này Tống Nam Thời còn không có ý thức được một việc. Việc luyện đan có yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, dù cho là vật liệu hay cách thức luyện, đều phải chú ý tới. Dù là thiếu một trong hai cái là vật liệu hay lò luyện, thì đan luyện ra đều sẽ thành loại phế phẩm. Dùng một cái đan lô phế phẩm luyện ra đan dược, ở trong mắt bất cứ đan sư nào, đều là chuyện kinh thế hải tục. Nhưng Tống Nam Thời cái gì cũng không biết, nàng chỉ biết bản thân giải quyết được nguy cơ phá sản ngay trước mắt. Vì thế, hai cái canh giờ lúc sau, đan dược đầu tiên được luyện từ nội sắc trong tu chân giới ra đời. Tống Nam Thời dùng một cái bình ngọc đem đan dược có ý nghĩa phi phàm này bỏ vào, còn cố ý ở trên thân bình thắt một cái nơ hình con bướm màu đỏ thẫm, thoạt nhìn hết sức vui mắt. Sau đó mang theo đan dược đi lên đỉnh núi. Bất Quy Kiếm Tôn không phải là kiểu sư phụ thường hay ân cần quan tâm hỏi han đồ đệ, Tống Nam Thời cũng không học kiếm, không có việc gì sẽ không nhớ tới đi tìm sư phụ, cho nên nàng nhiều năm như vậy mà số lần đến gặp sư phụ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Điều này dẫn đến việc, kiếm đồng bên cạnh Bất Quy kiếm tôn có khả năng cũng không biết sư phụ nhà họ còn có một đồ đệ như nàng. Tống Nam Thời bị ngăn lại ở ngoài cửa phủ, cùng một tiểu kiếm đồng đang mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Tiểu kiếm đồng vẻ mặt vô cùng minh bạch nói, hôm nay kiếm tôn không muốn gặp người ngoài, vị tiên tử này thỉnh ngày khác hãy ghé thăm. Tống Nam Thời đang muốn giảng đạo lý, ta không phải người ngoài, ta chính là người của Lan Trạch Phong. Tiểu kiếm đồng vẻ mặt không dễ bị lừa, lạnh lùng nói, tiên tử, người muốn lẻn vào giống như ngươi 100 thì cũng có tới 80 người nha. Hắn đã quen thuộc với trường hợp như thế này, nói ra cũng đã không ít lần giúp Bất Quy kiếm tôn xử lý các loại đào hoa tìm tới. Tống Nam Thời, nhưng ta thật sự không phải người ngoài, Bất Quy kiếm tôn là sư phụ của ta, ta nghe nói sư phụ đi du ngoạn đã trở về nên cố ý tới đây bái kiến người, ngươi xem, đây là lễ vật mà ta tỉ mỉ chuẩn bị cho sư phụ. Tống Nam khi giơ lên chiếc bình ngọc vô cùng bình thường, bên ngoài chỉ cần một linh thạch mua được 8 cái, quơ qua quơ lại trước mặt tiểu kiếm đồng. Tiểu kiếm đồng vẻ mặt khiếp sợ, nhìn hết nhìn bình ngọc lại nhìn nàng, không biết là khiếp sợ có người dùng thứ này làm lễ vật cho Bất Quy kiếm tôn, hay là sợ người này gan lớn, dám tự nhận là đệ tử của kiếm tôn để trà trộn vào. Thật lâu sau, tiểu kiếm đồng vẻ mặt phức tạp nói, ta thừa nhận ngươi có chút thông minh, người giả dạng làm đệ tử của kiếm tôn để trà trộn vào. Ngươi chính là người đầu tiên, Tống Nam Thời. Ta không thể là đồ đệ của kiếm tôn sao? Tiểu kiếm đồng không ngần ngại ném ra một câu chí mạng, ngươi còn không phải là kiếm tôn nha. Tống Nam Thời, đại khái thì nàng đã hiểu. Nàng còn cho rằng tiểu kiếm đồng muốn gây chuyện, ai biết hắn mới thật là tuệ nhãn tinh tường. Tự xưng đồ đệ của kiếm tôn lại không học kiếm, ai tin được chứ? Đến chính nàng nghe lời này còn không tin. Tiểu kiếm đồng nhẹ nhàng mà thêm một dao, ngươi có cách nào để chứng minh? Ngươi là đồ đệ của kiếm tôn, Tống Nam Thời, hỏi hay lắm, ta làm sao mà biết chứng minh kiếm tôn là sư phụ của ta? Tống Nam Thời nhìn tiểu kiếm đồng, trầm mặt, tiểu kiếm đồng cũng trầm mặt, lúc này tiểu kiếm đồng đã duỗi tay vuốt kiếm bên hông, bày ra bộ dáng lúc nào cũng vì kiếm tôn mà tận trung. Thời điểm Tống Nam Thời cảm thấy nàng sắp không xong rồi, thì ở phía sau hai người truyền tới một thanh âm do dự. Tam sư muội, hai người đồng thời quay đầu, một nữ tu đứng ở phía sau bọn họ. Một thân hồng y, diễm lệ động lòng người, tiểu kiếm đồng kinh hỉ, chư tụ sư tỷ. Hồng y nữ tu khẽ gật đầu, dáng vẻ ổn trọng, ánh mắt nhìn về phía Tống Nam Thời không giấu được vẻ tò mò. Tống Nam khi trong lòng khẽ thở dài, trên mặt lại không có gì khác thường nhìn nàng gật đầu, nói, nhị sư tỷ. Chư tụ bật cười, lông mày thoáng linh động, hoàn toàn phá vỡ vẻ ổn trọng vừa rồi. Nàng mặt mày hớn hở nói, ta vừa rồi ở xa nhìn liền đã đoán là ngươi. Đến gần ngược lại thiếu chút nữa lại nhận không ra, thật không nghĩ tới. Nói đến một nửa, nàng đột nhiên dừng lại, có lẽ là cảm nhận được bản thân có chút thất thố, lại rụt rè nói, từ biệt hai năm, sư muội thay đổi rất nhiều nha, Tống Nam Thời. Được rồi, ta thấy rồi đó, không cần đóng kịch đâu, thiếu nữ này là sư tỷ của Tống Nam Thời, nữ chính bị coi là thế thân, sau đó trọng sinh trong quyển tiểu thuyết Truy Thê, hiện tại nàng vẫn chưa trọng sinh. Mà nam chính trong cuốn tiểu thuyết Truy Thê kia lại chính là sư phụ của Tống Nam Thời, sư đồ luyến, vô cùng kích thích a. Trong tất cả đồng môn, Tống Nam Thời quen biết nhất là nhị sư tỷ, những đồng môn khác, số lần gặp mặt có thể chỉ tới 17, 18 lần, nhưng nàng cùng nhị sư tỷ gặp nhau chính là đã được 27, 28 lần rồi. Trong nguyên tác, cái này sư tỷ bởi vì lớn lên ngoại hình giống với Bạch Nguyệt Quang trong lòng của sư phụ nên được người thu nhận làm đệ tử, chính bản thân nàng cũng không biết. Chỉ là ghi nhớ ơn nuôi dưỡng của sư phụ sai đâu đánh đó, trên danh nghĩa là đệ tử, nhưng lúc nào cũng phụng dưỡng bên cạnh sư phụ. Nói là tôi tớ thì cũng không nói quá, ai da, nàng còn có vị hôn phu khác vì không có được Bạch Nguyệt Quang, liều quay đầu tìm nàng cầu thân. Tóm lại, những người bên cạnh cô nương này, chỉ toàn là tra nam. Tống Nam Thời chưa bao giờ tính quẻ cho chư tụ, nhưng nàng cảm thấy nhị sư tỷ đời này khẳng định phạm vào mệnh đào hoa. May mắn trong thế giới này không có kiểu lấy linh căn hay móc linh đan để tu luyện, nếu không Tống Nam Thời sẽ kiến nghị nhị sư tỷ đăng xuất tới truyện khác. Trong nguyên tác, sau khi Bạch Nguyệt Quang trở về, chư tụ mất đi tất cả. Sau khi trọng sinh bừng tỉnh đại ngộ, từ đây liền diễn ra cảnh tượng truy thê cẩu huyết. Tống Nam khi lại nhìn thoáng qua chư tụ, nàng nghe kiếm đồng nói chuyện, nhưng đôi mắt vẫn đảo qua lại nhanh như chớp, không biết đang suy nghĩ gì. Ngoại giới đều nói đồ đệ thứ hai của Bất Quy kiếm tôn đoan trang thủ lễ. Lão luyện thành thục, nhưng Tống Nam Thời trải qua 27, 28 lần gặp gỡ kia, chỉ có thể nói, chật, nàng diễn kịch rất giỏi. Nàng vì sao phải giả vờ thành bộ dáng đoan trang ổn trọng, đại khái là bởi vì bộ dáng Bạch Nguyệt Quang trong lòng sư phụ chính là như vậy. Chư tụ không biết sự tồn tại của Bạch Nguyệt Quang, nhưng nàng nhạy bén nhận thấy được, dù là sư tôn hay vị hôn phu của nàng, đều thích nàng như thế. Lúc này, chư tụ đã chứng minh thân phận của Tống Nam Thời, trước khi đi, vị tiểu kiếm đồng sắc mặt khó tin liếc nhìn nàng, tự hồ không thể tin được Bất Quy Kiếm Tông bọn họ còn có đồ đệ như nàng. Tống Nam Thời: thật xin lỗi vì Bất Quy Kiếm Tôn có một đồ đệ như ta. Chư tụ chờ kiếm đồng đi rồi liền áy náy nói: xin lỗi sư muội, tiểu kiếm đồng này là người sư phụ mới thu nhận, còn chưa nắm rõ tình huống ở Lan Trạch Phong. Tống Nam Thời: không có việc gì. Sau đó liền không nói gì, hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau. Chư tụ không khỏi đau đầu, sư muội này từ nhỏ đã như vậy, rõ ràng cô độc một mình, nhưng người khác đối tốt với nàng thì nàng không biểu lộ quá nhiều cảm động, người khác khi dễ nàng cũng không thấy nàng tức giận, chỉ sống ở thế giới của chính mình, giống như mọi thứ xung quanh không liên quan tới nàng. Có lẽ cũng chính vì lý do này, quan hệ của nàng cùng với mọi người đều rất mờ nhạt. Chu tự chỉ có thể nói: sư muội là tới tìm sư phụ sao? Ta dẫn muội đi vào. Tống Nam Thời: đa tạ sư tỷ. Sau đó liền không nói gì. Tống Nam Thời liếc mắt nhìn chư tụ một cái, trong lòng đại khái cũng hiểu chư tụ đang nghĩ gì. Kỳ thật nàng đối với vị sư tỷ này có ấn tượng không tệ. Chư tụ là người có trách nhiệm sư trưởng nhất trong toàn bộ tông môn, Tống Nam Thời được nàng chiếu cố còn nhiều hơn cả sư phụ. Nếu là ở đời trước, nàng khả năng liền cùng chư tụ kết giao bằng hữu. Đáng tiếc, nàng chỉ là một nhân vật pháo hôi, xuất hiện để cho cuộc sống của nhân vật chính có chút xáo trộn, đời này có thể sống thọ, an an ổn ổn hưởng tuổi già hay không còn là dấu chấm hỏi lớn. Suy nghĩ ở trong lòng, đi được một lát, nàng lại đột nhiên nói: nhị sư tỷ, ngươi có quen biết Lạc sư đệ ở Tam Cửu Phong không? Ngữ khí của nàng giống như là có tin đồn muốn kể. Chư tụ nháy mắt, ánh mắt sáng lên, cũng bất chấp cái gì cẩn trọng đoan trang, vội vàng gật đầu: biết biết, hắn khi còn nhỏ còn từng được ta chỉ dạy qua nha. Tống Nam Thời đem chuyện kể với chư tụ, tháng trước hắn bỏ trốn cùng với một cô nương yêu tộc, sư phụ của hắn tức giận tới mức ở cửa Vô Lượng Tông mắng hắn 3 ngày 3 đêm. Chư tụ hít hà một hơi, trong giọng nói đè nén sự hưng phấn: còn có loại sự tình này. Vừa dứt lời, chư tụ ý thức được giọng điệu mình không đúng, hạ giọng xuống nói: còn có loại sự tình này. Tống Nam Thời trong lòng muốn cười, trên mặt lại nghiêm trang nói: đúng vậy, nghe nói sư phụ hắn tức giận tới mức nằm liệt giường, này cũng là quá đáng quá rồi đi. Câu dò hỏi này phảng phất là như mở ra một cái chốt, chư tụ tức khắc thao thao bất tuyệt nói: đó là tự nhiên, đem sư tôn nhà mình tức đến như vậy, vị Lạc sư đệ này. Tống Nam Thời nhìn mặt mày hớn hở của chư tụ, nhướng mày: đây chính là kết quả của việc quan sát sư tỷ 27, 28 lần của nàng. Chư tụ không chỉ không đoan trang cẩn thận, hơn nữa còn tính tình hoạt bát, đam mê hóng chuyện. Thật đúng là tính cách cùng diện mạo nàng không có chút tương xứng nào. Chư tụ liền cứ như vậy một hồi buông chuyện tới tận cửa phủ vẫn còn chưa hết chuyện. Tống Nam Thời nhắc nhở: tới rồi. Nàng dừng lại, lập tức lời lẽ chính nghĩa nói: chuyện này thật sự làm người khác cảm thấy quá mức tức giận. Tống Nam Thời gật đầu đồng tình: ta hiểu. Chư tụ không giấu vết nhẹ nhàng thở ra. Chư tụ lại nhìn thoáng qua cửa phủ, nói: sư tôn đang ở bên trong, ta chỉ dẫn sư muội tới đây thôi. Nói liền phải rời đi. Sư tỷ! Tống Nam Thời đột nhiên gọi lại. Chư tụ quay đầu lại, liền nghe nàng hỏi: sư tỷ trên người bị thương có nghiêm trọng không? Chư tụ kinh ngạc: sư muội nhìn ra ta bị thương? Tống Nam Thời gật đầu: ta có biết một chút y thuật. Chư tụ bừng tỉnh: chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, may mắn ta là người bị thương, nếu là sư phụ thì mới thật không tốt. Chư tụ một mực cho rằng vết thương này rất có giá trị, cười với nàng vẫy tay. Tống Nam Thời nhìn theo bóng dáng chư tụ, nàng bắt đầu suy xét cách thức truy thê nào thì hợp với sư phụ nhà mình. Người nào ở ngoài cửa? Bên trong động phủ truyền đến một thanh âm thanh lãnh. Tống Nam Thời thở dài: tính toán gì nha, truy thê vẫn nên là việc của nam nữ chính, nàng chỉ một người qua đường giáp, nàng không nên quá quan tâm. Nàng nâng giọng nói: là đệ tử Tống Nam Thời. Bên trong trầm mặc một lát, Tống Nam Thời không biết liệu có phải sư phụ đã quên mất nàng hay không. Vào đi. Thanh âm thanh lãnh phát ra. Bên trong động phủ, Tống Nam Thời cung kính đứng ở một bên. Một lúc lâu cũng không có ai nói chuyện. Tống Nam Thời chân đứng đều đã tê rần, phía dưới chân đã có chút run run, mắt nhìn lên người đang ngồi ở bên trên. Một vị tiên quân tuấn mỹ cầm bình ngọc Tống Nam Thời vừa mới dâng lên ở trong tay, không biết suy nghĩ cái gì, có lẽ không phải là ghét bỏ đi. Tống Nam Thời có chút run chân. Bất Quy Kiếm Tôn đột nhiên liền nhìn lại, Tống Nam Thời liền không nhanh không chậm, đứng thẳng người: Kiếm Tôn, ngươi phí tâm rồi. hắn tiện tay đem bình ngọc đặt ở trên bàn trà. Tống Nam Thời, đây là chuyện đệ tử nên làm, không ngừng những phí tâm, mà còn bị hỏng mất một cái lò luyện đan đâu. Bất Quy Kiếm Tôn liếc nhìn nàng một cái, sư tỷ của ngươi dẫn ngươi vào đây. Tống Nam Thời, đúng vậy, sư tỷ dường như còn bị thương. Bất Quy Kiếm Tôn, không cần lo lắng cho sư tỷ của người, vết thương này đối với nàng không có gì đáng lo ngại. Tống Nam Thời, nàng thật ra không phải quá lo lắng sư tỷ, chính là muốn hỏi một sư phụ một chút, ngài có biết ngài chọn phải một cái hỏa táng tràng hay chưa? Nàng chân thành nói, sư phụ, ta có biết một nhà hỏa táng tràng mới mở, người sống đặt trước dịch vụ hỏa táng giảm giá 20% cho lần đầu tiên. Bất Quy Kiếm Tôn, Tống Nam Thời, không có gì. Bất Quy Kiếm Tôn liếc nhìn nàng một cái, không có gì biểu tình nói, ngươi còn có gì chuyện quan trọng sao? Không có việc gì mau lui ra. Nửa câu sau còn chưa nói xong, Tống Nam Thời trong nháy mắt giơ tay, ta có. Bất Quy Kiếm Tôn nói, Tống Nam Thời lập tức từ trong túi trữ vật móc ra một quyển sách nhỏ, sư phụ lần này ra ngoài chừng 2 năm. Nàng nói, Bất Quy Kiếm Tôn không rõ nguyên do, đúng vậy, Tống Nam Thời đôi tay đem quyển sách nhỏ dâng lên, thẹn thùng nói, đây là lương bổng và chi tiêu công vụ của đệ tử trong vòng 2 năm sư phụ ra ngoài. Bất Quy Kiếm Tôn, lương bổng, Tống Nam khi ngẩng đầu, buồn bã nói, sư phụ, người đã 2 năm chưa phát lương bổng cho đệ tử, ông chủ, người đã thiếu ta 2 năm tiền lương đó nha. Bất Quy Kiếm Tôn đoán chừng lần đầu tiên trải qua việc bị người ta tới cửa đòi tiền lương, biểu tình trên mặt trong nháy mắt có chút hoang mang. Tống Nam Thời kiên nhẫn chờ đợi, thật lâu sau, Kiếm Tôn phục hồi lại tinh thần, nhìn đến đồ đệ trước mắt không quá quen thuộc cùng với quyển sổ của nàng, trầm mặt, hắn bình tĩnh hỏi, trước kia ta phần lớn không ở Lan Trạch Phong, khi đó tiền tiêu hàng tháng của ngươi là do ai quản? Tống Nam Thời, là nhị sư tỷ. Bất Quy Kiếm Tôn, vậy lần này, Tống Nam Thời đoạt lời đáp, lần này thời điểm sư phụ ra ngoài mang theo nhị sư tỷ. Dừng một chút, nàng nhẹ nhàng nhắc nhở nói, sư tôn đi rất gấp. Bất Quy Kiếm Tôn, trước khi rời đi, chư tụ hình như là có nói qua Lan Trạch Phong còn có nhiều việc chưa an bài xong, nhưng lần này, sự tình có liên quan đến nàng, hắn không dám trì hoãn nhiều. Tống Nam Thời giống như là sợ hắn nghĩ không ra, có lòng tốt mà nhắc nhở nói, sư tôn chưa nhớ rõ sao? Đồ nhi có thể nói tỉ mỉ cho người nghe. Bất Quy Kiếm Tôn, trí nhớ của ta không có kém như vậy. Tống Nam Thời tức khắc vui vẻ ra mặt, không giấu vết mà đem trong sổ sách trong tay đẩy tới trước mặt Bất Quy Kiếm Tôn, nhẹ nhàng nói, như này sư phụ, bổng lộc tháng này, dáng vẻ giống như sợ hắn nợ tiền nàng. Bất Quy Kiếm Tôn nhắm mắt, từ sau khi tiếp quản Lan Trạch Phong, tu vi của hắn ngày càng tăng, cảm xúc cũng rất ít khi bị dao động, cho dù là nghe được tin tức về người kia, hắn cũng là kinh ngạc lớn hơn vui sứ NG.CHO đến lần này. Bất Quy Kiếm Tôn mở mắt ra, tầm mắt dừng ở trên người đồ đệ đang đứng ở trước mặt, bản tôn còn không đến mức bạc đãi đệ tử. Hắn lạnh lùng nói, xưng hô bản tôn, xem ra là tức giận rồi. Tống Nam Thời cười tủm tỉm nói, đồ nhi đã rõ. Bất Quy Kiếm Tôn xoay người, nhắm mắt làm ngơ. Hắn lạnh lùng nói, ngươi trở về đi, ngày mai ta sẽ kêu nhị sư tỷ của ngươi đem lương bổng qua. Tống Nam Thời đòi tiền lương thành công, nhanh nhẹn hành lễ, xoay người liền đi. Ở Vô Lượng Tông, lương bổng của đệ tử thân truyền mỗi tháng 80 linh thạch thượng phẩm, này tương đương chính là lương cứng. Nhưng là đệ tử thân truyền, sư phụ đương nhiên cấp tài nguyên cùng linh thạch nhiều đến không xuể, nào có ai sẽ thật sự chỉ dựa vào 80 linh thạch này sống qua ngày. Có Tống Nam Thời, nàng có lẽ là đệ tử thân truyền thảm nhất của Vô Lượng Tông, nhưng cuộc sống có chút thảm không nỡ nhìn này, tất cả đều là chính nàng tạo ra. Bất Quy Kiếm Tôn bản thân là nam chính của tiểu thuyết, tất nhiên không phải là người khắc khe, keo kiệt đối với đệ tử, nhưng đồng thời, là một nam chính tính cách cao ngạo, hắn giai đoạn đầu ngoài Bạch Nguyệt Quang đều không đem ai đặt vào mắt, phần sau thì trong mắt toàn bộ đều là nữ chính, làm gì có thời gian quan tâm tới kẻ khác, đám đồ đệ cũng đều được hắn coi là kẻ khác, ngươi chủ động mở miệng muốn, hắn cũng không bủn xỉn, ngươi không nói, hắn cũng sẽ không xem xét ngươi cần cái gì, nhân vật chính đều là có cái tôi riêng. Trước nay chưa từng chủ động mở miệng, Tống Nam Thời là một nhân vật pháo hôi nghèo khổ nào cần cái tôi này, nhưng căn cứ vào việc càng ít tiếp xúc với nhân chính càng tốt, nàng ngoài việc tới lấy lương bổng, cũng không đòi hỏi sư phụ đồ vật gì, dùng lời sư lão đầu nói, là nàng ngại chính mình sống quá tốt. Vào ban đêm, Tống Nam Thời mơ về viễn cảnh tươi đẹp sáng sớm ngủ dậy là có thể nhận được 2.000 linh thạch vào túi, an an ổn ổn mà chìm vào giấc ngủ. Sau khi ngủ dậy, nàng theo thường lệ đầu tiên là mở ra thần côn hệ thống để bốc quẻ xăm. Trước khi rút thăm, nàng rửa tay sạch sẽ tới 8 lần, còn cố ý tranh giành vị trí thuận lợi luyện công của đệ tử khác, sau đó dùng hết thành kính của cuộc đời này, chúc chính mình có thể rút ra quẻ thượng phất lên chỉ sau một đêm. Một cái quẻ đen nhảy ra tới, Tống Nam Thời nhìn chăm chú nhìn lại, hôm nay, buổi sáng, nên, làm đến nơi đến chốn, không nên, một đêm phất nhanh, quẻ hạ, Tống Nam Thời, không nên một đêm phất nhanh, mấy chữ này còn có thể nhìn rõ là càng đậm hơn với các chữ khác. Nàng hoài nghi bản thân có phải bị thần cung hệ thống này trào phúng hay không? Tống Nam Thời trực tiếp đen mặt tắt đi giao diện rút thăm, lạnh lùng nói, phong kiến mê tín, hùng hổ mà xoay người rời đi. Đệ tử đang luyện công bên cạnh bị một loạt thao tác này của nàng làm cho mờ mịt. Có người do dự hỏi, ta nhớ rõ vị này sư muội còn không phải là một quẻ sư hay sao? Tại sao lại nói phong kiến mê tín gì đó? Tống Nam Thời ở Vô Lượng Tông còn rất nổi danh. Rốt cuộc là đệ tử lần trạch phong, không đi học kiếm. Ngược lại đi theo lão nhân bị mất đi 13 đồ đệ ở Huyền Thông Phong kia làm quẻ sư, ai nhìn tới cũng đều là cảm thấy đầu óc nàng có bệnh. Một người khác hiểu rõ nói, này hẳn là hối hận khi làm quẻ sư đi. Người nọ lắc đầu, những người khác cũng đi theo lắc đầu, vị Tống sư muội này, thật là đáng thương a. Tiểu Tống đáng thương mới vừa trở lại động phủ, liền thấy nhị sư tỷ đang ở chờ nàng. Nàng nhất thời cảm giác nhị sư tỷ làm cho nàng như được tắm mình trong gió xuân. 2000 linh thạch của nàng tới rồi. Chư tụ thấy nàng trở về, ấy nấy nói, sư muội, thật đáng trách ta 2 năm trước không an bài tốt cho muội. Tống Nam khi trong lòng liền nghĩ tỷ sao cần phải tìm lý do cho cha năm kia, lập tức liền nói, không phải sư tỷ sai, ta. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe chư tụ nói. Cho nên tỷ ở bản lương tháng của sư muội thêm một chút, sửa thành 3000 linh thạch, xem như sư tỷ nhận lỗi với muội. Tống Nam khi, lời vừa nãy nàng chưa nói xong liền lập tức nuốt xuống, lại ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy xung quanh người sư tỷ tỏa ra hào quang phú bà. Phú bà thành khẩn nói, mong rằng sư muội không cần chối từ. Tống Nam Thời cũng thực thành khẩn, đây đều là một phen tâm ý của sư tỷ, ta như thế nào dám từ chối. Vì thế, giao dịch thành công, phú bà thực vừa lòng, Tống Nam Thời càng vừa lòng, nhất thời bầu không khí vô cùng vui vẻ hòa thuận. Phú bà cảm thấy hôm nay dường như sư muội dễ nói chuyện hơn rất nhiều, cơ hội khó mà có được, nàng quyết định nhân lúc này nói ra ý định hôm nay nàng tìm đến. Vì thế, Tống Nam Thời còn đang vui sướng nhận được linh thạch, liền nghe thấy sư tỷ hạ giọng nói, thật không dám giấu giếm, sư tỷ lần này tiến đến, kỳ thật còn có một chuyện nhờ sư muội giải đáp thắc mắc. Tống Nam Thời lập tức cam đoan, sư tỷ cứ việc nói, sư muội biết gì sẽ nói hết. Chư tụ liền một hơi nói, cho nên cuối cùng thì đệ tử kia của Tam Cửu Phong cũng tìm về được chưa? Tống Nam Thời ngẩng đầu, là đôi mắt khát vọng của sư tỷ, mắt trái viết tám, mắt phải viết chuyện. Tống Nam Thời trầm mặc một lát, mặt không đổi sắc nói, không tìm trở về được, nhưng vị sư thúc kia nghe được một sự kiện động trời. Sư tỷ, cái gì? Tống Nam Thời, bộ tộc của cô nương yêu tộc kia theo chế độ nhất thê đa phu. Sư tỷ hưng phấn, thật sự như vậy sao? Tống Nam Thời nhìn qua, sư tỷ tức khắc thay đổi ngữ khí, khiển trách nói, không ngờ lại như thế. Tống Nam Thời nhất thời mỉm cười, không chỉ có như thế, cô nương yêu tộc kia trước đó đã có một vị phu lang, là chính thất. Sư tỷ hít hà một hơi, vậy vị sư đệ này, Tống Nam Thời đau kịch liệt nói, đương nhiên là đi làm thiếp thất, sư tỷ trong lúc nhất thời khiếp sợ, Tống Nam Thời thấy nàng còn chưa hồi phục lại tinh thần, liền tranh thủ làm việc của mình trước, chờ chư tụ phản ứng lại, liền thấy sư muội cầm trên tay một quẻ ngọc màu đen, đang dùng đao khắc gì đó. Nàng nhãn lực tốt, thấy được một chữ ly, còn có một hình thù được tạo thành từ các đường dài ngắn không đồng nhất, sư tỷ tò mò, đây là gì thế? Tống Nam Thời giải thích. Đây là bát quái bên trong quẻ. Sư tỷ bắt lấy trọng điểm, bát quái. Tống Nam Thời, không phải là bát quái mà tỷ nghĩ đâu. Sư tỷ cũng phản ứng lại đây, ngượng ngùng bật cười, đồ án này là. Tống Nam Thời sờ sờ các ký tự dài ngắn không đồng nhất cùng các đường cong tạo thành đồ án hình vuông, nói, này đó đường cong này gọi là hào, đồ hình án tạo ra bởi hào, đồ quẻ chính là quẻ ly. Nàng nói, đây là cách quẻ sư chúng ta tự bảo vệ bản thân. Sư tỷ hứng thú bừng bừng, cái kia, sư muội có thể biểu diễn cho ta xem một chút được không? Ta còn chưa bao giờ xem qua quẻ sư sử dụng nó như nào. Tống Nam Thời cười cười, đột nhiên nói, ly vi hỏa. Dứt lời, trên quẻ ngọc màu đen xuất hiện ám quang, một ngọn lửa nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay Tống Nam Thời. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve đồ án trên quẻ ngọc màu đen kia, ngọn lửa theo đó càng lúc càng lớn. Chư tụ trong mắt xuất hiện kinh ngạc cảm thán, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc cảm thán. Sức chiến đấu của quẻ sư sức không lớn là sự thật đã được công nhận. Từ thời điểm Tống Nam Thời tham gia tông môn luận võ, cũng chưa người nào nguyện ý cùng nàng đánh nhau, chính là sợ đem nàng đánh chết. Tống Nam Thời tập mãi thành thói quen, quẻ sư có 64 quẻ, sức mạnh của 64 quẻ này đều là từ trên bát quái ở trên quẻ mà tới. Bát quái này lại bị gọi là tám cung, càng khảm cấn chấn tốn ly không đoái, thiên thủy sơn lôi phong hỏa mà trạch, quẻ sư có tư chất có thể liên kết một quẻ trong số đó để chính mình sử dụng, làm thủ đoạn tự bảo vệ mình, mà không tư chất quẻ sư, cũng chỉ có thể thay người khác tính toán đoán mệnh. Tống Nam Thời xem như là có tư chất, hoặc là mượn lời sư lão nhân từng nói, là trời sinh có vận cước chó. Từ ngày đầu tiên nàng tự học quẻ, liền phát hiện ly quẻ cùng chính mình giống như có liên kết, ly vi hỏa. Cho nên hiện tại nàng có thể tùy ý dùng lửa, chút thủ đoạn này của quẻ sư cũng không được kiếm tu để vào trong mắt, Tống Nam Thời liền thu hồi ly hỏa. Tại thời điểm này, một tia hỏa tinh rơi xuống trên y phục của chư tụ. Sau một lát, y phục của thiên kim rất nhanh đã bị bén mất một mảng, hai người đều không có phát hiện, chư tụ chỉ cảm giác có điểm nào đó không ổn, nghĩ nghĩ, lại cảm thấy có thể là do vết thương của mình chưa lành mới sinh ra ảo giác, vì thế nàng ở trước mặt Tống Nam Thời. Đem ra một cái bình dược mà Tống Nam khi cực kỳ quen mắt, làm sao có thể không quen mắt được, đây là cái bình mà nàng dùng một cái linh thạch mua được 8 cái từ chợ đồ cũ, cơ mờ nờ, không phải ngày hôm qua chính mình đưa nó cho cha Nam sư phụ kia hay sao? Tống Nam Thời trơ mắt nhìn sư tỷ cầm dược đó chính mình luyện, đổ ra hai viên nuốt xuống. Nàng trầm mặt một lát, bình tĩnh hỏi, sư tỷ, đan dược này là? Sư tỷ liền lộ ra nụ cười, nói, là hồi xuân đan. Sư phụ thấy ta bị thương liền đưa cho ta, dược liệu rất tốt, Tống Nam Thời. Thật cảm ơn sư tỷ khen ta, giờ này khắc này, Tống Nam Thời rốt cuộc đối vị sư phụ cha năm này có thêm nhận thức mới. Ngẩng đầu, sư tỷ trên có treo nụ cười hết sức thỏa mãn, dường như có một lọ đan dược này, sư tỷ dù có bị thương cũng liền đáng giá. Tống Nam Thời biết giờ phút này sư tỷ đối sư phụ có lẽ không có tình cảm ái mộ gì, nàng chỉ là coi hắn như trời, được sai đâu liền đánh đó, muốn báo đáp sư phụ. Nhưng điều này cũng không cản trở việc Tống Nam Thời cảm thấy sư tôn thực ra. Nam chính như vậy, chính là xứng đang phải bước vào hỏa tán tràng. Nàng chân thành nói, sư tỷ, ta có biết một nhà hỏa tán tràng mới mở, người sống đặt trước dịch vụ hỏa tán giảm giá 20% cho lần đầu tiên. Sư tỷ, a, Tống Nam Thời. Không có gì, nàng bình tĩnh đi lấy lò luyện đan, quyết định ăn một bữa cơm để bình tĩnh lại. Mở cái nắp ra, mùi đồ ăn thơm ngào ngạt. Nàng trấn định lấy cho mình một chén cơm. Mới vừa ăn hai miếng, nàng nghe thấy âm thanh khiếp sợ của sư tỷ, sư muội, ngươi đây là Tống Nam Thời, ăn cơm. Sư tỷ, ngươi dùng lò luyện đan. Tống Nam Thời, nấu cơm. Sư tỷ, vậy nồi nấu cơm của ngươi. Tống Nam Thời, luyện đan. Sư tỷ. Tống Nam Thời một lúc lâu cũng không nghe thấy thanh âm. Một lúc sau, ầm, một tiếng vang lớn truyền đến. Tống Nam Thời lập tức quay đầu, liền thấy chư tụ trợn trắng mắt, ngã xuống trên mặt đất. Tống Nam Thời kinh hãi, sao lại thế này? Cho dù ngươi không quen nhìn ta dùng lò luyện đan nấu cơm, thì cũng không đến mức giận tới ngất xỉu như vậy đi. Vẫn là nói, tầm mắt của Tống Nam Thời dừng ở bình dược ở trên người sư tỷ rơi xuống. Này hẳn là sự cố y học đi. Tống Nam Thời trước mắt tối sầm. Ngày hôm đó, có rất nhiều người ở Vô Lượng Tông đều nhìn thấy tiểu quẻ sư Tống Nam Thời ôm sư tỷ đang hôn mê, điên cuồng chạy tới y đường. Bên trong y đường, Tống Nam Thời ngồi ở bên ngoài phòng khám bệnh, nhìn một y tu trẻ tuổi thông dong đi vào. Một lát sau, y tu trẻ tuổi sắc mặt càng ngày càng trầm trọng, sư tôn, sư thúc, làm phiền các ngươi lại đây một chút. Ngay sau đó hai y tu trung niên đi vào, một phen chẩn đoán, nhóm y tu trung niên trầm ngâm, sư bá, sư thúc tổ, nhóm y tu trung niên gọi ngoại viện, vài lão y tu lớn tuổi đi đến, lại là một phen chẩn đoán, nhóm y tu lớn tuổi bắt đầu vào đầu, hai mặt nhìn nhau. Sau một lát, một đám y tu ở chung quanh chư tụ, đều bắt đầu vào đầu. Nội tâm Tống Nam Thời càng ngày càng trầm xuống, chuyên gia đều đang chuẩn đoán, xong rồi, nàng không phải khiến nữ chính phi thăng rồi đi. Trong lúc Tống Nam Thời lo sợ bất an, một y tu đi ra, vẻ mặt đau đớn kịch liệt nói, chúng ta có một tin tức tốt, một tin tức xấu, ngươi, tin tức xấu trước. Tống Nam khi cướp lời, y tu, tin tức xấu là, sư tỷ ngươi hôn mê chúng ta tra không ra nguyên nhân bệnh, bất lực. Tống Nam Thời suy yếu, vậy còn tin tức tốt, y tu thẹn thùng cười, chúng ta trải qua bàn bạc, đưa ra quyết định, dùng tên của sư tỷ ngươi đặt tên cho loại bệnh này, Tống Nam Thời. Này có phải là tin tốt hay không, nàng cũng không biết nữa, nhưng nàng cảm thấy, 3.000 linh thạch vừa mới đến tay nàng có khả năng còn không đủ để đền bù rồi. Tống Nam Thời ngồi ở trước giường bệnh, bình tĩnh mà nghe phòng khám bệnh y tu khí thế ngất trời bàn luận về bệnh án. Người bệnh vết thương cũ chưa lành, hơn nữa thân có bệnh nền, tuy không biết việc hôn mê có liên quan đến bệnh nền kia hay không, nhưng ta cảm thấy hẳn là nên thêm một quả địa đan. Địa đan 100 linh thạch một quả, 3.000 trừ 100. Một vị khác y tu bổ sung nói, người bệnh hôn mê trước đó dùng qua hồi xuân đan để điều trị thân thể, hồi xuân đan này là dược hiệu cực mạnh, để ngừa vạn nhất, ta cảm thấy hẳn là lại thêm một gốc cây an sơn thảo hóa giải dược tính. An sơn thảo 80 linh thạch một gốc cây, 3.000 trừ 108. Y tu nhóm khí thế ngất trời thảo luận, Tống Nam khi yên lặng làm phép trừ 4 đơn vị, trừ 220, trừ 250, trừ 300. Nàng biểu tình càng ngày càng trầm trọng. Một cái tiểu y tu bên cạnh thấy phản ứng của nàng, trong lòng không đành lòng, an ủi nói, vị tiên tử này cứ việc yên tâm đi, cho dù phải nghiên cứu cho tới cuối đời, chúng ta cũng nhất định sẽ đem sư tỷ của tiên tử cứu trở về. Tống Nam thời, ta thay sư tỷ ta cảm ơn các ngươi. Tiểu y tu khiêm tốn, không cần, chúng ta chính mình làm hết trách nhiệm. Sau đó hắn lại nói, đúng rồi, sư thúc cùng sư thúc tổ kê đơn những dược liệu này, có khả năng giá sẽ cao một chút. Tống Nam thời, nàng buồn bã nói, kê, cứ việc lấy. Chỉ cần có thể đem sư tỷ cứu trở về, ta đập nồi bán sắt cũng cam tâm tình nguyện. Tiểu y tu nhìn trước mặt nữ tu kia mặc dù buồn bã nhưng mang theo biểu tình kiên định, rất là kính nể nàng. Hắn cảm động nói, tiên tử cùng sư tỷ đồng môn thật là tình nghĩa, cảm động thấu trời xanh. Nói xong, hắn bàn tay vung lên, hào sảng nói, đem lên cho vị tiên tử này một chén canh an thần. Ta mời khách, Tống Nam thời. Phương thức mời khách của y tu các người đều là độc đáo như vậy sao? Tống Nam thời ngồi trên ghế nhỏ, trong tay cầm một chén canh an thần nóng hầm hập, vừa nghe nhóm y tu ở trong phòng tránh cãi đến mặt đỏ tí tai, vừa chậm chập uống canh. Tiểu y tu bên cạnh nhiệt tình hỏi thăm, tiên tử cảm thấy cảnh an thần này thế nào? Uống xong rồi ta lại cho ngài thêm một chén nữa nhé, Tống Nam thời. Không cần đâu, thật cảm ơn, canh an thần như thế nào nàng không biết. Nhưng nàng cảm thấy bộ dáng của những y tu trong phòng này có chút không đáng tin. Nàng hiện tại là thật sự có chút lo lắng cho mình, nhị sư tỷ liệu có thể nào bị các y tu này chữa thành không bao giờ tỉnh lại hay không? Nàng nhìn thoáng qua chiêu tụ. Nữ tu hai mắt nhắm nghiền nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch. Tống Nam thời đột nhiên nhắm hai mắt lại, linh lực ít ỏi trong cơ thể chậm rãi lưu chuyển. Hốc mắt hơi hơi nóng lên. Sau một lát, nàng một lần nữa mở mắt. Đôi mắt như giếng cổ không gần sống giờ phút này dường như có quang mang lưu chuyển, tầm mắt nàng dừng ở trên người chư tụ, sau đó chính là sửng sốt, chư tụ đột nhiên hôn mê, ban đầu có chút hoảng loạn, giờ ngồi ngẫm lại, Tống Nam thời liền biết sư tỷ của mình chắc chắn sẽ không có khả năng xảy ra chuyện gì, bởi vì nàng là vai chính. Trước khi Tống Nam thời ở học quẻ, cảm thấy những gì mình thấy đều là thế giới chân thực chứ không phải là một quyển sách, như vậy vai chính cũng chỉ là một người bình thường ở trong thế giới này mà thôi. Sau khi học quẻ nàng không còn cảm thấy như vậy nữa, vận mệnh chú định nàng có thể phát hiện đồng môn của mình so với những người khác có sự bất đồng. Loại này bất đồng, được hiểu chính là thiên đạo chiếu cố. Nàng đã từng đem những cảm nhận này nói cho sư lão đầu nghe, sư lão đầu cũng không cảm giác được điều gì. Sau lúc đó, nàng không cùng người khác nói về chuyện này nữa. Có thể là bởi vì bản thân xuyên tới đây, có thể nhìn thấy những thứ người khác không thấy, phát giác được những thứ người khác không phát giác ra. Nhưng nàng chắc chắn, cảm nhận của nàng sẽ không sai, bọn họ thật sự không giống những người khác, nhưng giờ phút này, nàng đột nhiên không cảm thấy chắc chắn như vậy. Quẻ sư mở ra thiên mục, có thể nhìn trộm đến một người mệnh hỏa. Mệnh hỏa càng thịnh, sinh mệnh càng mãnh liệt, mà mệnh hỏa nếu là suy. Tống Nam thời đột nhiên đứng dậy, bình tĩnh nói, các vị tiền bối có thể xem xét tình huống hiện tại của sư tỷ ta được hay không? Ta cảm thấy nàng có chút không tốt, âm thanh thảo luận ồn ào tức khắc dừng lại. Các vị y tu liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó một vị y tu mái tóc hoa râm tiến lại, sờ mạch, chẩn đoán. Tống Nam thời gắt gao nhìn chăm chăm. Một lát sau, biểu tình của tu thả lỏng, ôn hòa nói, sư tỷ ngươi không có việc gì, trạng thái rất ổn định, tiểu cô nương, đừng quá lo lắng, chúng ta sẽ mau chóng tìm được nguyên nhân hôn mê của sư tỷ ngươi. Những người khác nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy này tiểu nha đầu xem chừng là quá mức lo lắng cho sư tỷ. Tống Nam thời sắc mặt lại càng khó nhìn. Không có việc gì, thế thì cái kia nghĩa là gì? Tống Nam khi nhìn về phía chư tụ, dưới ánh mắt thiên mục, vòng mệnh hỏa bao xung quanh chư tụ ngày càng ảm đạm, chậm rãi từng chút nhạt đi, thế nhưng lại làm lòng người kinh sợ. Tống Nam thời chỉ thấy qua vòng mệnh hỏa của người sắp chết mới ảm đạm như vậy, vai chính sẽ cứ như vậy mà chết đi sao? Cốt truyện còn chưa có bắt đầu, Tống Nam Thời trầm mặt, vươn tay, điểm ở giữa mi tâm của chư tụ, hỏa mệnh từ mi tâm bảo quanh toàn thân, nàng muốn nhìn xem căn cơ mệnh hỏa của sư tỷ có còn ổn không. Còn không chờ tay nàng chạm tới, một vật màu xám ở ngay mi tâm của chư tụ vọt ra. Tống Nam Thời theo bản năng duỗi tay bắt lấy, trong tay không hề cảm nhận được vật gì, Tống Nam Thời không xác định bản thân có bắt được cái gì hay không, nhưng trong thời khắc kia, nàng cảm giác như nghe được một tiếng kêu chói tai của cú mèo. Ngay sau đó, ánh sáng trước mắt liền lóe lên, chư tụ hỏa mệnh xung quanh người bỗng nhiên tăng vọt lên. Tống Nam khi bị lóa liền nhắm mắt, chờ cho đến khi nàng mở mắt ra, liền thấy chư tụ hỏa mệnh quanh người không chỉ có một chút cũng không phai nhạt, ngược lại ẩn ẩn phím một tầng màu tím. Hả? Màu tím? Tống Nam khi nhất thời cúi xuống để nhìn rõ hơn. Nàng cách mặt còn một chút, đúng lúc này, chư tụ mở mắt. Tống Nam Thời. Nàng nhìn chư tụ nhìn nàng. Chư tụ dường như chưa hồi phục lại tinh thần, ánh mắt có chút mờ mịt. Tống Nam Thời bất động thanh sắc, liền đứng thẳng người, quan tâm hỏi, sư tỷ, ngươi không sao chứ? Ánh mắt chư tụ chậm rãi nhìn sang, sau đó, câu đầu tiên của nàng liền dọa Tống Nam Thời nhảy dựng. Chư tụ, ngươi là... sư muội. Ta còn sống, Tống Nam Thời, xong đời rồi, sư tỷ chính mình cũng cảm nhận được bản thân suýt thăng thiên, ta đây chẳng phải là đền bù đến tán gia bại sản hay sao? Tống Nam Thời đứng dậy, ôn nhu nói, sư tỷ nói lời linh tinh gì thế? Nói xong, nhanh chóng kêu Y Tu lại đây, chú ý tới người bệnh đã tỉnh lại, Y Tu ba chân bốn cẳng chạy đến vây quanh xem xét. Tống Nam Thời trốn ra phía sau, nhẹ nhàng thở ra một hơi, hy vọng sư tỷ sau khi khỏe lại liền quên đi không tra cứu chuyện này. Nhưng là, Tống Nam Thời ngửa lòng bàn tay ra, nhìn nhìn, mới vừa rồi nàng bắt được cái đồ vật màu xám kia không biết là cái gì, biến mất rồi. Tống Nam Thời trầm ngâm một lát, cởi mai rùa ở bên hông xuống, đây là lần đầu tiên nàng bói cho nhân vật chính. Một lát sau, quẻ thành, phục quẻ, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.